Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 70, Lôi Đình. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lôi Đình trong không gian, có một ít người mặc áo đen đứng, mà vào lúc này, tựa hồ là cầm đầu một người áo đen cũng là cười lạnh nói. Khà khà, chủ thượng chủ ý đúng là quá tuyệt, giả trang Rocky phá hủy Power Plant. Sau đó thừa dịp Indigo liên minh cùng Rocky sự chú ý đều là đặt ở Power Plant trên thời điểm. Đến nhân cơ hội bắt lấy Zapdos. Đúng đấy, hiện tại những người truyền thông nên đều là ở trắng trận tuyên truyền Rocky làm ác đi. Đúng là rất thoải mái cảm giác. Ở cái kia cầm đầu nam tử mặc áo đen phía sau. Những người thủ hạ cũng là cười lạnh nói. Được rồi, có điều nhưng vào lúc này. Cái kia cầm đầu nam tử mặc áo đen nhưng là lạnh lùng nói. Không muốn ngông cuồng suy đoán chủ thượng ý nghĩ. Đến thời điểm các ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta muốn làm cũng chỉ là tận lực bắt lấy Zapdos là có thể. Là ở không bắt được cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể được đến từ chính Zapdos bản thể Lôi Đình. Nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ tới đó kết thúc. Nói. Nam tử mặc áo đen này cũng là nhìn về phía phân tán tại đây cái Lôi Đình không gian bốn cái góc. Bốn tòa thật to cơ khí. Nhìn đã chứa đựng ở bốn máy bên trong số lượng rất nhiều Lôi Đình. Trong mắt sắc mặt vui mừng cũng là chợt lóe lên. Nhiều như vậy số lượng Lôi Đình hẳn là có thể lấy ra có đủ nhiều Zapdos bản thể Lôi Đình đi. Thế nhưng, tốt nhất vẫn là đêm này con Zapdos nắm lên đến. Không phải vậy trời mới biết sau đó sẽ phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ thầm đến đó, nam tử mặc áo đen cũng là đột nhiên nhìn về phía sau mình những người thủ hạ. Hô, cho ta gia tăng hấp thu nơi này Lôi Đình công suất. Nha, chói mắt màu vàng Lôi Đình bên trong. Zapdos lần thứ hai phát sinh một tiếng sắc bén kêu to. Sau đó, lại là mấy đạo khủng bố Lôi Đình khai hỏa những người mặc áo đen này. Có điều ngay ở những này Lôi Đình xuất hiện thời điểm. Cái kia bốn đài phân bố ở không gian bên trong góc cơ khí cũng giống như là sản sinh hấp dẫn giống. Như vậy, một luồng rất lớn sức mạnh sản sinh cũng là đem Zapdos thả ra ngoài Lôi Đình toàn bộ kéo tới. Quay đầu lại, bởi vì này bốn máy tác dụng, Zapdos Lôi Đình hoàn toàn phái không lên tác dụng. Nha, nhìn thấy lại là dáng dấp như vậy quen thuộc một màn. Zapdos cũng là lần thứ hai phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó thân thể to lớn cũng là mãnh liệt giãy giụa lên. Thế nhưng tức đã là như thế. Zapdos cũng là không cách nào rời đi hắn nguyên lai vị trí kia. Phóng tầm mắt nhìn lại. Ở Zapdos cánh cùng hai chân trên đều là có một đạo cực kỳ thô xích sắt quấn quanh. Tựa hồ chính là bởi vì những thứ đồ này mới là để Zapdos hầu như là không cách nào nhúc nhích. Đừng lãng phí khí lực. Ở chúng ta hoàn bị kế hoạch trước. Mặc dù ngươi là trong truyền thuyết Pokemon, cũng phải cho ta thành thật nằm úp sấp. Vị kia cầm đầu nam tử mặc áo đen ở nhìn thấy Zapdos vẫn là chưa từ bỏ ý định đang làm phản kháng. Cũng là cười lạnh nói. Những người xích sắt không chỉ có riêng là có thể mang trên người ngươi điện khí áp chế lại. Hơn nữa loại kia bị sức mạnh cầm cố. Coi như là một con quán quân cấp Pokemon khác cũng là căn bản là không có cách tránh thoát khỏi đến. Người liền tỉnh bớt lo đi. Mà ở nhìn thấy chính mình thủ lĩnh cười gần thời điểm. Những người thủ hạ cũng là lớn tiếng hướng về Zapdos diễu cợt nói. Nha, Zapdos cái kia nhìn kỹ những người mặc áo đen kia ánh mắt tựa hồ là có thể phun lửa. Cái kia liên tục chập trùng bộ ngực cũng là cho thấy lúc này Zapdos nội tâm không bình tĩnh. Rất rõ ràng, những nhân loại này cách làm không thể nghi ngờ là triệt để chạm đến Zapdos điểm mấu chốt. Vốn là chính là đối với nhân loại không thích Zapdos vào lúc này cũng là đối với nhân loại triệt. Để thất vọng, mà vào lúc này, phẫn nộ Zapdos tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong đầu cũng là một thanh minh. Sau đó đạo kia tuổi trẻ nhân loại tràn ngập hiền lành đối với hắn khởi xướng mời hình ảnh cũng là... xuất hiện ở trong đầu của hắn. Loại kia hành vi cùng hiện tại những này nhân loại ti bỉ bá đạo hành vi so với cũng là chân chính lộ ra đối với Pokemon tôn trọng. Thế nhưng, Zapdos nhưng cũng là không xác định, thiếu niên kia có phải là cùng những người này một nhóm. Mặc dù là đối với chỉ có hảo cảm, thế nhưng những người mặc áo đen này xuất hiện thời gian nhưng là quá mức trùng hợp. Gần như chính là nao rời đi Power Plant sau khi, những người này chính là đi đến Power Plant. Điều này không khỏi làm cho Zapdos sản sinh hoài nghi. Thật sự không hổ là được khen là truyền thuyết điểu Pokemon. Dĩ nhiên tại đây chút cơ khí dưới chịu đựng thời gian lâu như vậy. Thế nhưng ta nghĩ ngươi hiện tại đã là cực hạn đi. Hiện tại liền để cho ta tới cho ngươi một đòn cuối cùng đi. Mà vào lúc này, vị kia cầm đầu nam tử mặc áo đen cũng là đứng dậy. Cười gằn nhìn Zapdos đồng thời. Cũng là đem trên tay hắn một viên Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống trước người của hắn. Sau đó một con Cloyster cũng là xuất hiện ở mảnh này lôi đình trong không gian. Lên đi, Cloyster, cho Zapdos cuối cùng ai beam. Cầm đầu nam tử mặc áo đen lớn tiếng hô. Thiết giáp, tự hồ là bởi vì hoàn cảnh chung quanh đối với mình cực kỳ không thân thiện quan hệ. Cloyster xuất hiện ở hiện sau khi cũng là có chút khó chịu giật giật thân thể. Mà ở chủ nhân của hắn chỉ lệnh hạ xuống sau khi. Cloyster I-beam cũng là bắt đầu chuẩn bị. Cũng không biết có phải là vì cho Zapdos tạo thành càng to lớn hơn bóng ma trong lòng. Cloyster xúc lực thời gian tự hồ là có thể chậm lại. Có điều, nam tử mặc áo đen này cùng hắn Cloyster không biết chính là. Zapdos làm truyền thuyết Pokemon tối không cần lo lắng chính là tâm lý của bọn họ năng lực chịu đựng. Huống chi, làm là chân chính truyền thuyết Pokemon. Zapdos như thế nào gặp không có cuối cùng thủ đoạn. Nha, Zapdos ánh mắt nhìn kỹ cái kia theo xúc lực thời gian càng dài uy lực càng lúc càng lớn I-beam. Trong lòng cực kỳ chấn định. Vào lúc này, Zapdos cũng là làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Này từ chiến đến cùng kết quả là tốt hay xấu đối với Zapdos kỳ thực đã không trọng yếu. Soạt, Cloyster I-beam rốt cục không cách nào xúc lực. Cuối cùng cũng là hướng về Zapdos phóng xạ mà tới. Mà vào lúc này, ở Zapdos trên người, một ít tựa hồ là có chút khác với tất cả mọi người lôi đình cũng là từ từ hiện lên. Espeon, Psychic, mà vào lúc này. Đột nhiên một thanh âm nhưng là ở bên trong vùng không gian này vang lên. Sau đó một đạo ánh sáng màu lam cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Rơi xuống Zapdos trước người. Hào quang màu xanh lam tản đi. Espeon bóng người cũng là vừa vặn liền xuất hiện ở I-beam trên quỹ đạo. Sau đó, Espeon ánh mắt cũng là sáng lên hào quang màu xanh lam. Sau đó... Một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng là vọt thẳng lên I-beam. Vì theo đuổi càng cường điệu hơn lực phá hoại. Lần này Psychic, Espeon là căn bản cũng không có nghĩ tới khống chế. Một tiếng, một cái nổ tung cũng là ở Espeon cùng Cloyster chính giữa sản sinh. Mà vào lúc này, ở Espeon trên người cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc Zapdos trong lòng cũng rốt cục buông. Lỏng. Cùng lúc đó ở trên người hắn cái kia đặc biệt điện lưu cũng là chậm rãi tản đi. Tình cảnh bây giờ, tựa hồ trở nên không còn tối tăm. Mà vào lúc này dựa vào nổ tung sản sinh khói thuốc che khuất những người mặc áo đen kia tầm mắt. Hai bóng người cũng rốt cục chạy đến Espeon cùng Zapdos bên người. Mà này hai bóng người tự nhiên chính là đến đây cứu viện Zapdos nào cùng Sabrina. Zapdos, ngươi không sao chứ? Nào nhìn trên thân thể tràn đầy vết thương đồng thời nhìn qua tức là suy yếu Zapdos. Cũng là lo lắng nói rằng. Nói. Nào cũng là nhìn thấy những người cầm cố Zapdos tráng kiện xiềng xích. Rất nhanh. Nào đại thể cũng là đoán được những thứ đồ này tác dụng. Lập tức nào lông mày cũng là vừa nhíu. Cũng là quay về Zapdos nói rằng. Zapdos. Ta đến giúp ngươi mở ra những này vướng bận đồ vật. Nha. Chấm ngoặc kép, Zapdos nhìn thấy tấm này quen thuộc thiếu niên mặt, trong lòng cũng rốt cục thả lỏng ra. Xem ra trong lòng hắn tối không hy vọng nhìn thấy sự tình vẫn không có phát sinh. Cái này để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, thiếu niên thật sự không phải là cùng những người nhân loại ti bỉ một nhóm. Mà khi nghe thấy Nao phải giúp hắn mở ra những này xiềng xích thời điểm, Zapdos cũng là gật gật đầu. Hiện tại Zapdos đúng là suy yếu đến không xong rồi. Không cần nói chiến đấu. Có thể không đã hoàn toàn hôn mê cũng đã là rất cường hãn. Liền quyết định là ngươi. Bidro. Nao tung Bidro Pokebo. Thanh âm vang lên đồng thời. Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở trước người của hắn. Bidro. Quay về những này xiềng xích sử dụng Break Break. Nao nói rằng. Bidro gật gật đầu. Sau đó hắn tuy nít đồ cũng là sáng lên. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Hắn tuy nít đồ chính là đã rơi xuống những người xiềng xích bên trên. Mà ở một khắc tiếp theo. Ở những người trên xiềng xích cũng là từ từ xuất hiện vết rách. Cọt kẹt rốt cục nát mở ra. Tách tách tách nhỏ. Ầm. Mà vào lúc này. Nương theo này bốn cái xiềng xích hủy hoại. Tựa hồ là cùng những này xiềng xích liên kết tiếp cái kia bốn máy cũng là triệt để báo hỏng. Thanh âm vang lên đồng thời. Tiếng nổ mạnh cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Rất nhanh, ở bên trong vùng không gian này chính là có thêm bốn đài đã biến thành phế liệu cơ khí. Nha, mà bởi vì xiềng xích cùng cơ khí phá hoại, trước vẫn ràng buộc ở Zapdos sức mạnh cũng là tản đi. Cảm nhận được sức mạnh trở về, Zapdos cũng là có chút kích động phát sinh kêu to. Có điều tựa hồ là bởi vì Zapdos hiện tại thân thể thực sự là quá mức suy yếu duyên cớ. Zapdos còn chưa kịp bay lên đến chính là lần thứ hai ngã tại trên mặt đất. Cẩn trọng một chút, mà vào lúc này, Nao cũng là mau mau đỡ lấy Zapdos. Vốn là Nao còn đang suy nghĩ chính mình có thể hay không bị Zapdos trên người lôi đình điện đến. Có điều thật sự tiếp xúc được Zapdos thân thể thời điểm. Nao cảm giác được cũng chỉ có một tia tia để hắn lòng bàn tay có chút tê dại cảm giác thoải mái. Cảm thấy, xem ra đối với mình tất cả thật nhân loại, Zapdos lôi đình cũng sẽ không có trên thực tế thương tổn tác dụng. Rỗng ruột bên trong cũng là suy đoán nói. Mà vào lúc này, Zapdos cũng là ở Nao nâng đỡ một lần nữa đứng lên. Nha, chấm ngoặc kép, Zapdos ánh mắt nhu hòa nhìn Nao. Nguyên bản sắc bén chim hót vào lúc này dĩ nhiên là trở nên ôn hòa. Không cần cảm ơn, là ta quá sơ ý. Mà Nao tự nhiên cũng là rõ ràng Zapdos đối với mình lòng biết ơn. Thế nhưng, Nao còn đúng là thật không tiện tiếp thu. Bởi vì lúc đó hắn rời đi Power Plant thời điểm cũng là có một loại cảm giác bất an. Thế nhưng hắn vẫn chưa trở về. Vào lúc ấy hắn nếu như trở về. Power Plant hay là cũng sẽ không giống như bây giờ tử bị hủy diệt. Mà Zapdos cũng sẽ không giống như bây giờ tử trở nên suy yếu như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.